Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ. Chương 3195, đàn áp. Đây chính là điều kiện do chúng nữ đã thương lượng trên đường đến đây. Nếu hư không thần cung không thần phục phá đạo liên minh, các nàng không có lý do gì phải cứu bọn hắn. Khi cả nguyên giới đều bị cuốn vào tranh đấu giữa hai phương thế lực, nếu ngươi muốn bảo trì trung lập, ngươi phải có được thực lực để cả hai phương đều không làm gì được ngươi. Mà hiển nhiên hư không thần cung hiện tại không đủ tư cách đó. Phá đạo liên minh chẳng nợ nần gì hư không thần cung, không có trách nhiệm phải giải cứu nếu không thu được bất cứ lợi ích nào. Thậm chí chúng nữ đã cố ý đến chậm một chút để hư không thần cung bị dồn vào đường cùng, bắt buộc phải làm ra lựa chọn. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi luôn hiệu quả hơn dệt hoa trên gấm. Giọng nói của Âu Dương Thương Lan vừa vang lên cũng là lúc Hy Vũ và Vương Y Vận đình chỉ công kích, tất cả đều hướng mắt về phía Hư Từ, chờ ông ta làm ra lựa chọn. Chỉ cần Hư Từ lắc đầu, các nàng sẽ lập tức rời đi, sự tồn vong của hư không thần cung không liên quan gì đến các nàng. Hư Từ trong lòng bất đắc dĩ, lão còn lựa chọn nào khác sao? So với bị diệt, đầu quân cho thế lực nghĩ đến chuyện cứu giúp trong lúc hoạn nạn, một đứa trẻ cũng biết phải làm như thế nào. Lão Phu xin thề với hư không sẽ cùng hư không thần cung gia nhập phá đạo liên minh, trung thành với minh chủ. Hư Từ mở miệng phát thệ. Chúng nữ hài lòng gật đầu, hư không thần cung tôn sùng hư không hơn cả thiên địa, dùng hư không minh chứng cho lời thế, cho thấy hư tử đã quyết tâm thần phục. Nếu đã vậy, Hy Vũ nhếch môi. Kẻ thù của hư không thần cung chính là kẻ thù của chúng ta. Mà đã là kẻ thù, vậy chỉ có thể diệt. Diễm Nguyệt Kỳ cười dài một tiếng. Các vị trưởng lão lùi về phía sau đi, các ngươi hiện tại đã là thành viên của phá đạo liên minh, phải ưu tiên giữ mạng, Kiều Tố Tố nói. Ba tên trưởng lão hư không thần cung vội vàng gật đầu, bọn hắn hiện tại đã trọng thương, dù muốn chiến tiếp cũng vô cùng gian khó, chỉ đành ngoan ngoãn lui trở về trong cung. Cả lão nữa, Huyền Lạc Nhi nói với Hư Từ, giao nơi này cho chúng ta. Đa tạ các vị, Hư Từ chắp tay, nội tâm lại than thở không thôi. Năm đó ở Bách Đạo Đại Hội, lão còn là giám khảo cao cao tại thượng, là bậc trưởng bối. Lão còn nhớ rất rõ những nữ nhân này tham gia trận chiến với tư cách chiến thú của Lạc Sương và Lạc Nam, tu vi của các nàng đều chưa phải thần đạo. Chỉ qua hơn trăm năm, thực lực của những nữ nhân này đã đủ đứng ra cứu vớt hư không thần cung trong nguy hiểm. Tốc độ phát triển như thế, thật sự khó mà tưởng tượng được. Một đám tiện nhân, ỷ vào chút thực lực liền không xem ai ra gì, đúng là muốn chết. Hỗn độn song sát nội tâm phẫn nộ không thôi. Nhìn cái cách đám nữ nhân này quyết định dường như có thể ăn chắc bọn hắn. Hỗn độn quy tắc chưởng về phía hai con hỗn độn ma lang, dập tắt hỏa diễm và hàn băng, làm lành vết thương cho chúng nó. Hú, hống, hỗn độn thần sư cùng hỗn độn ma lang một lần nữa thể hiện bản tính hung tàn, lao vọt về phía chúng nữ. Những thứ này cũng gọi là chiến thú. Diễm Nguyệt Kỳ và Hy Vũ biểu lộ khinh miệt, cùng nhau phất ống tay áo. Rống, ngao, gáy, khiếu. Theo bốn thanh âm hung bạo vang lên, hai nữ nhân thả ra bốn con quái vật. Trên thân bọn chúng bao trùm hơi thở hỗn độn nồng đậm, huyết mạch đặc thù, thực lực cũng là yêu thần viên mãn. Hỗn độn bất diệt điểu, hỗn độn bạo lân, hỗn độn thần long và hỗn độn cửu đầu khuyển. Bốn con hỗn độn thần thú mà Lạc Nam thu phục khi phá giải tứ thần trấn thiên trận của hỗn vô cực. Nếu kẻ địch đã thích chơi chiến thú, vậy chúng nữ cũng lấy chiến thú ra chơi với đối phương. Các nàng đường đường là bá phi, đâu thể nào hạ mình chiến đấu với chiến thú của bọn chúng. Sự xuất hiện của bốn tôn hỗn độn thần thú khiến hai con hỗn độn thần sư và hai con hỗn độn ma lang khiếp đảm. Bất kể là về đẳng cấp, chủng loại, huyết mạch đều áp đảo. Tính khí bạo ngược. Vừa mới nhìn thấy con mồi, bốn tôn hỗn độn thần thú đã thô bạo vây giết. Đây là một trận cuồng sát nghiêng về một bên. Giữ mạng của chúng nó để Tiểu Cùng và Tiểu Tinh hấp thụ, Hy Vũ thản nhiên hạ lệnh. Nàng phất tay, lại triệu hoán tọa kỵ Cùng Kỳ của mình và bá kỵ Long Mã của Lạc Nam hiện ra. Cùng Kỳ và bá kỵ Long Mã hiện tại đều có tu vi yêu thần trung kỳ, nhưng nếu hấp thụ được bốn con hỗn độn ma lang và hỗn độn thần sư, thực lực chắc chắn đại tăng. Làm sao có thể như vậy? Trơ mắt nhìn lấy bốn tôn hỗn độn thần thú đàn áp chiến thú tâm đắc của mình, hỗn độn song sát âm thầm hoảng hốt. đám nữ nhân này rõ ràng tu vi còn chưa đạt đến đại năng, tại sao thu phục được bốn tôn hỗn độn thần thú khủng bố như thế? Lùi! Hỗn độn song sát đưa mắt nhìn nhau, quyết định tạm thời rút lui. Bằng không một khi bốn tôn hỗn độn thần thú bao vây, hai người chắp cánh khó thoát. Nhưng chúng nữ vốn là phần tử hiếu chiến, hiếm khi được đấu với kẻ thù cường đại, làm sao sẽ để đối phương thoát thân? Không gian long ngục. Âu Dương Thương Lan triệu hồi hư ảnh tinh không thần long, không gian long thần lực vô thiên cái địa hình thành một tòa long ngục giam cầm tất cả. Ngu xuẩn, hỗn độn song sát thể hiện khinh thường. Ở trước huynh đệ tinh thông không gian đến mức đăng phong tạo cực như bọn hắn, chiêu không gian long ngục này khác nào một cái lồng giam bằng giấy vụn, đưa tay là có thể xé rách. Nhưng mà rất nhanh, sự khinh thường trên mặt bọn hắn chuyển thành khó coi. Trẫm nói không gian long ngục cường hóa hàng chục lần. Hy Vĩ tóc dài tung bay như một nữ hoàng, kim khẩu ngọc ngôn từ môi đỏ vang lên. Hỗn độn quy tắc từ hỗn độn ấn giữa trán nàng sáng lên, dung nhập vào trong kim khẩu ngọc ngôn do nàng điều động. Từng lời vàng ý ngọc của nàng tác động vào không gian long ngục, lập tức khiến ngục giam này trở nên bất toái. Hỗn độn song sát cố gắng dùng sức đánh vào không gian lại như đánh vào khởi nguyên thạch, vô pháp phá hủy. Chết! Diễm Nguyệt Kỳ trực tiếp xông lên. Bạch Ma chiến bào lóe lên, cơ thể của nàng bỗng dưng biến mất. Một lần nữa xuất hiện, nàng đã ở ngay trên đầu thời xác, lôi hỏa thần trượng hiện ra trong tay. Càn khôn đại na di kích hoạt, một vùng càn khôn do nàng khống chế, lôi hỏa thần trượng hung hăng nện xuống. Cảm nhận được nguy cơ, thời xác triệu hoán một thanh thời gian loan đao chém lên nghênh đón. Thời gian loan đao tỏa ra quy tắc muốn thao túng thời gian, làm thời gian xung quanh Diễm Nguyệt Kỳ ngưng động, lưỡi đao muốn chém vào cổ nàng. Nhưng bỗng nhiên, từ cơ thể của Diễm Nguyệt Kỳ bùng nổ hàng loạt đạo hỏa và đạo lôi gào thét dữ dội. Xèo, đạo hỏa và đạo lôi mang tính hủy diệt nghiền nát quy tắc của thời gian loan đao, Diễm Nguyệt Kỳ không bị ảnh hưởng, thần trượng tiếp tục đập thẳng. Đùng, trượng đập vào đao, cánh tay tê dại, thời xác và Diễm Nguyệt Kỳ cùng lúc lùi hàng chục bước. Rống, ngao, lệ, khiếu, gào. Chính tôn yêu thần biến dị hiện ra giữa hư không, Huyền Lạc Nhi vận chuyển cửu yêu quy nhất thể, chính luồng yêu thần chi lực từ phía sau điên cuồng bắn phá. Cảm nhận được nguy hiểm, thời xác dự định lẩn tránh. Thời không na di. Ngay lúc đó, một thanh âm trong trẻo vang lên. Định hồn. Thủy Triều Tịch tóc dài nhẹ bay, sau lưng nàng hiện ra hư ảnh một vạn phân thân linh hồn giống y như đúc, mỗi người đều là hồn thần đạo. Hàng vạn luồng hồn thần lực tác động, uy lực mạnh gấp hàng vạn lần. Thời xác không lường trước được, cơ thể đứng im trong giây lát. Từng ấy đã quá đủ để chính luồng yêu thần lực của Huyền Lạc Nhi oanh tạc trực diện mục tiêu. Phốc, thời xác như diều đứt dây điên cuồng bay ngược, đập vào không gian long ngục rơi xuống. Diễm Nguyệt Kỳ mãnh liệt áp sát, lôi hỏa thần trượng nện thẳng xuống đầu. Dừng tay cho ta. Không xác gầm lên phẫn nộ, cơ thể dịch không ứng cứu. Keng keng. Nhưng đối mặt với hắn là Âu Dương Thương Lan nắm trong tay song thần thương, loạn tinh thương pháp cuồng vũ, bầu trời hiện lên vạn tinh tung hoành, thương thế vô thiên cái địa. Bí tự lâm được cường hóa bởi hỗn độn ấn, Âu Dương Thương Lan tiến vào trạng thái bất hoại. Song thương đập xuống, không xác sắc mặt lạnh lẽo rút ra một thanh loạn không côn nghênh đón. Đùng, hư không kịch chấn, Âu Dương Thương Lan bị đẩy lùi về phía sau. Không xác chưa kịp thừa thắng xông lên, Hy Vũ đã thình lình hiện ra trên đầu hắn. Ma Ha thần chinh. Vô tận lực đẩy hòa cùng bất diệt ma lôi viêm ngưng tụ trong lòng bàn tay, như Thái Sơn áp đỉnh trấn xuống. Khốn nạn, đám tiện nhân này có ngon đơn đã độc đấu. Không xác thở hổn hển, thời không hỗn độn thế kích hoạt dung nhập vào thân loạn không côn vụt lên. Oanh, Ma Ha thần chinh và thời không hỗn độn thế đồng quy vu tận. Da đầu không xác chợt tê dại. Một cảm giác nguy hiểm trí mạng bất chợt tràn lan. Chẳng biết từ bao giờ, một đáo băng liên mỹ lệ đã hiện ra dưới chân hắn. Bạo, Vương Y vẫn siết chặt nắm tay. Bùm, đạo băng gào thét mà ra, băng hàn mãnh liệt xâm nhập cơ thể, linh hồn, cốt tủy của không xác, ngay cả không gian xung quanh hắn cũng kết thành băng phong. Cúp, không xác thê lương gào thét, thiêu đốt tinh huyết làm nóng cơ thể, xua tan đạo băng đang tàn phá bên trong. Nào ngờ Kiều Tố Tố như một vị lôi thần giáng lâm, trên đỉnh đầu chính là thần bảo Ngạo Lôi Tháp. Ngạo Lôi Tháp tuôn trào thần lôi gia tăng sức mạnh của đạo lôi trong cơ thể nàng, hàng chục vạn đường kinh lôi chằng chịt khắp toàn thân. Cửu lôi oanh đỉnh. Kiều Tố Tố tung chưởng, chính luồng đạo lôi như thần kiếp mang tính hủy diệt tàn sát bừa bãi. Phốc, không sát như diều đứt dây bay thẳng ra ngoài, bị đánh như chó nhà có tang. Đơn đã độc đấu, mỗi một người trong số chúng nữ đều không phải đối thủ của ai trong hai tên huynh đệ này. Nhưng một khi tỷ muội liên thủ, đó là ác mộng của kẻ địch. Các nàng đâu ngây thơ đến mức từng người nghênh chiến, đây là cuộc chơi sinh tử, không có giảng nghĩa khí hay quân tử gì cả. Ngào rống. Hai tiếng gầm hưng phấn vang lên, chỉ thấy Bá Kỵ Long Mã và Cùng Kỳ đã thành công nuốt chửng yêu đan, yêu tâm, ăn vào thi thể và hấp cả linh hồn của đám hỗn độn thần sư và hỗn độn ma lang. Hỗn độn thần lực và hỗn độn quy tắc đang bao phủ cơ thể chúng nó như hai quả trứng, bắt đầu quá trình lột xác. Khanh khách, tiểu tinh bắt đầu tiến hóa, lần này phu quân có quà. Diễm Nguyệt Kỳ hưng phấn cười. Mà bốn con hỗn độn thần thú gồm hỗn độn Bạo Lân, hỗn độn Thần Long, hỗn độn Bất Diệt Điểu và hỗn độn Cửu Đầu Khuyển đã bước đến bên cạnh các nàng, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm hỗn độn song sát đang bị thương. Ực, Hư Từ và tất cả thành viên hư không thần cung nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Thê tử và chiến thú của phá đạo minh chủ đã khủng bố như thế, bản thân y còn cường đại đến mức độ nào? Trận chiến này, à không, phải nói là trận tra tấn này đã có kết quả. Xin tha cho chúng ta, hỗn độn song sát lên tiếng cầu khẩn, bọn hắn không muốn chết. Chỉ riêng đám nữ nhân này đã đủ đè bọn hắn ra đánh, chưa kể còn bốn con hỗn độn thần thú vây quanh. Chạy trốn không được, liều mạng chưa chắc có thể lưỡng bại câu thương. Hỗn vô cực trả cái giá gì để sai khiến các ngươi? Hy Vũ lạnh lùng hỏi. Không phải sai khiến, là hợp tác. Thời sát yếu ớt thở gấp, đính chính nói. Hiện tại y đã luyện hóa được một phần thế giới bản nguyên, chiến lực vượt qua đại năng rất nhiều, cơ hội đoạt được nguyên giới nằm trong lòng bàn tay. Đúng vậy, không sát gật đầu tán thành. Nếu hỗn vô cực trở thành siêu thần, hắn đồng ý cho chúng ta địa vị cao quý. Đồng thời tất cả chiến lợi phẩm cướp được ở nguyên giới tùy chúng ta định đoạt. Thế giới bản nguyên, sắc mặt chúng nữ kịch biến. Liên tưởng đến việc Lạc Nam gấp gáp rời đi, đáy lòng các nàng bỗng nhiên rét lạnh. Phu quân chết tiệt này, hắn lại một mình đi liều mạng. Hy Vũ nghiến răng nghiến lợi. Mau báo với Nhược Tuyết và Đế Lạc, Vương Y vẫn nóng nảy đề nghị. Muộn rồi, Diễm Nguyệt Kỳ ngẩng đầu nhìn lên nói. Khi hỗn độn đột kích cũng là lúc phu quân rời đi, mất nhiều thời gian như thế, kết quả cũng sắp có rồi. Huyền Lạc Nhi cắn môi, tự an ủi một tiếng. Đừng quá lo lắng, bên cạnh chàng còn có Kim Nhi tỷ tỷ. Chúng nữ nhẹ gật đầu, chuyện đến mức này chỉ có thể đặt lòng tin vào phu quân, giống như cách hắn đặt niềm tin các nàng sẽ thủ hộ được nguyên giới vậy. Về phần các ngươi, Âu Dương Thương Lan nhìn hỗn độn song sát cười lạnh. Đã giết người của chúng ta. Vậy để mạng lại. Hư không thần cung đã gia nhập liên minh, thần là minh chủ phu nhân, các nàng phải cho bọn họ một công đạo. Hỗn độn song sát vừa sợ vừa nổ quát lên. Đám tiện. Đáng tiếc chưa kịp mắng hết câu, bốn tôn hỗn độn thần thú đã lao vào bọn hắn. Sinh cơ đoạn tuyệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.